Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 39. Ta là tiểu y tiên. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, nhãn thần ý bảo hỏi thăm ý kiến của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn sang Nhã Phi, lại nhìn sang Vô Ngạo, mỉm cười nói: "Sư huynh, ngươi để ta và Nhã Phi tỉ tỉ nói chuyện phiếm một hồi đi. Ta cảm giác được, nàng đối với ta, không có chút nào ác ý." Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: "Cũng tốt, ta bắt lấy cái này ám kim đỉnh lô đi ra ngoài. Trước hảo hảo nghiên cứu một phen." Khó Phi mỉm cười nói: "Vô Ngạo, người tốt nhất nhanh lên một chút nghiên cứu cái trò xuất hiện. Chúng ta Mitchell gia tộc cái này phòng đấu giá vẫn chờ ngươi đan dược cao cấp tráng tràng diện đây." "Đó là nhất định." Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cầm lấy ám kim đỉnh lô, đem cất vào chính mình trong chữ vật giới chỉ, lại dặn dò một phen Nhã Phi muốn chiếu cố thật tốt Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên muốn nghe Nhã Phi lời nói, đừng chạy loạn khắp nơi sau, liền đi ra ngoài. Vô Ngạo đi rồi, Nhã Phi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười nói: "Yên Nhiên, Vô Ngạo đối với ngươi hảo đúng là không có cách nào nói a. Mỗi tiếng nói cử động đều ở đây quan tâm ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên ngọc dung ửng đỏ, phương tâm cũng là ngọt ngào không gì sánh được. "Từ nhỏ đến lớn, sư huynh đều là như vậy đối với ta, Yên Nhiên đã thành thói quen." Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói, sạch đẹp tuyệt luân ngọc dung chi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nhã Phi mí mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một nồng nặc vẻ ghen ghét, nhưng chợt bị nàng che. "Yên Nhiên, chúng ta tới hào hào nhờ một chút đi." Nhã Phi mỉm cười nói: "Trò chuyện gì vậy?" Nạp Lan Yên Nhiên nghi hoặc hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên trước đây nghe nói qua Nhã Phi đã cùng cái này kỳ nữ tử rất là kính phục, nhưng nói đến gặp mặt, hôm nay còn là lần đầu tiên. Tuy là nhất kiến như cố, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên hay là đối với nàng có chút xa lạ. "Trò chuyện một chút." "Ân, Gia Mã Thành đồ sộ, núi sông tráng lệ, còn nữa, Vân Vô Ngạo cái này nhân loại." Nhã Phi mỉm cười nói, câu nói sau cùng mới nói ra mục đích thực sự của nàng, nhưng đơn thuần hiền lành Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này. Đối với Gia Mã Thành đồ sộ, núi sông tráng lệ, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có hứng thú, nhưng đối với Vân Vô Ngạo của nàng Thanh Mai Trúc Mã sư huynh, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là hứng thú cực đại. "Được, ăn, tốt, Nhã Phi tỉ tỉ, chúng ta liền trò chuyện một Vô Ngạo sư huynh đi." Nạp Lan Yên Nhiên vươn ngọc thủ, lẫn nhau vuốt, nhẹ giọng nói. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, mỉm cười gật đầu, tâm lý cũng là hừ khẽ nói: "Cô ngu, nhanh như vậy lên đường rồi hả?" Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở trong phòng đàm luận Vô Ngạo thời điểm, Vô Ngạo bản thân lại ly khai phòng đấu giá, vuốt chữ vật giới chỉ bên trong ám kim đỉnh lô. Vô Ngạo thầm nghĩ, bây giờ có cao cấp đỉnh lô, cũng có thể luyện chế tam phẩm đan dược tứ phẩm, nhưng dược liệu không đủ a. Càng là đẳng cấp cao đan dược, càng là cần phẩm chất hảo dược liệu, mà Ô Hoàn Thành mét triệt ngươi phòng đấu giá lại chỉ là một bên trong tiểu hình phòng đấu giá, hẳn không có như vậy hảo dược liệu. Ô Hoàn Thành không phải tới gần Ma Thú Sơn Mạch sao? Nơi đó ma thú rất nhiều, linh dược cũng rất nhiều, ta có thể đi nhìn. Nghĩ như vậy, Vô Ngạo ngẩng đầu lên, phát hiện thái dương cao hơn nữa lơ lửng giữa trời, khoảng cách muộn, sớm đây, cảm thấy thời gian sung túc. Vô Ngạo liền lập tức tế xuất Tu La Ma kiếm, bay lên trời, gào thét một tiếng, hướng phía Ô Hoàn Thành gần tới Ma Thú Sơn Mạch bay đi. Bay lượn ở Lam Thiên, trời xanh, Bạch Vân trong lúc đó, Vô Ngạo thỏa thích phi hành. Chỉ chốc lát sau, chỉ đi ngang qua một cái trấn nhỏ, từ trên cao, hướng phía phương quan sát, không ràng buộc nhất thời chứng kiến, Thanh Vân trấn ba chữ. Đây cũng là tương đối gần Ma Thú Sơn mạch trấn nhỏ. Ta có thể đi, hỏi một đường, Vô Ngạo nhẹ giọng tự nói, lái thần kiếm Đế Viêm, chậm rãi bay xuống, tuyển trạch một cái địa điểm an toàn. Vô Ngạo hạ xuống rồi tới. Thanh Vân trấn mặc dù là một cái trấn nhỏ, nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, Thanh Vân trấn chợ, khách phòng vẫn tương đối nhiều. Vô Ngạo tìm được một cái người đi đường, hỏi một đường, liền hướng phía trước sơn gian đường nhỏ đi tới. Vô Ngạo sở dĩ không có tuyển trạch tiếp tục ngự kiếm phi hành, là bởi vì thảo dược thường thường đang ở sơn đạo. Vô Ngạo nếu như vẫn phi hành trên không trung, liền dễ dàng quên rất nhiều thảo dược. Tới là quý báu tiên thảo. Vô Ngạo đi tới, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Vô Ngạo khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy phía trước một mảnh mật trong rừng, một đám cách ăn mặc cầm trong tay các loại vũ khí, thể trạng cường tráng, thân cao lớn dong binh đang đi ở phía trước đường nhỏ. Những thứ này lính đánh thuê thân đều tản ra nồng nặc bạo lệ khí tức, rất hiển nhiên bọn họ những người này sẽ không có thiếu giết qua người, trải qua chuyện xấu. Vừa đúng lúc này, một đạo trắng như tuyết, yểu điệu diễm lệ thân ảnh từ những thứ này dong binh trong chợt lóe lên. Vô Ngạo ngạc nhiên trong lúc đó, liền nghe được vài tên lính đánh thuê nhỏ giọng nói chuyện. Ngưu ca, thấy được chưa? Vị kia chính là Tiểu Y Tiên. Lúc này đây hái thuốc đội một cô gái, nàng là ta đã gặp qua nhất cô gái xinh đẹp. Một gã dòng binh thấp giọng nói rằng, thực sự, thiên, thế giới, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ hài? Nàng nhất định là ngày tiên nữ phàm chứ. Cả đời này, ta nếu là có thể ngủ một lần cô gái như thế, chết cũng đáng giá. Một gã khác nói mê nói chung nói, đi, chết lòng này đi. Tên nữ hài kia, trời sinh thần y, đã cứu không ít lính đánh thuê mệnh, tất cả mọi người đối với nàng mang ơn đây. Lại nói, mặc dù là muốn động cô gái kia, cũng không tới phiên chúng ta. Chúng ta đầu sói dong binh đoàn ba cái đoàn trưởng đều đối với nàng thèm chảy nước miếng đây. Lúc đầu tên kia dong binh vừa cười vừa nói, đó cũng là, bất quá, ba cái đoàn trưởng, nếu như ngoạn nị thưởng cho chúng ta vui đùa một chút, chúng ta chết cũng cam tâm. Đó là đương nhiên, cho nên chúng ta hay là muốn càng thêm nỗ lực, hảo hảo vì đoàn trưởng làm việc được. Hắc hắc, bọn họ thấy chúng ta như vậy nỗ lực làm việc, làm sao không thưởng cho chúng ta một điểm ngon ngọt ăn? Trước đây các đoàn trưởng chơi qua nữ nhân, cũng không phải thưởng cho quá chúng ta sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta cái này đứng lên, hào hào chấp hành đoàn trưởng giao cho nhiệm vụ. Cùng nhau nỗ lực, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo là một danh đấu linh cường giả, thính giác bực nào nhạy cảm. Hai cái này lính đánh thuê nói chuyện, từ đầu với đuôi, hắn đều nghe xong tới. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này, đụng phải Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, bất quá, hai cái này dong binh lại dám theo đuổi nàng, thực sự là muốn chết. Dứt lời, Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, vận khởi toàn thân đấu khí, thân thể một cái chợt hiện nhảy, nhanh như thiểm điện mà tới nơi này đàn dong binh ở giữa. Tay nâng kiếm rơi, Vô Ngạo đem cái kia hai gã lính đánh thuê đầu chém tới, tiên huyết vẩy ra trong lúc đó. Vô Ngạo thả người bay đi, rời khỏi nơi này. Cho đến lúc này, chi này dong binh đoàn mới chỉ có nhận thấy được có người tập kích nơi đây. Địch tập, rất nhiều dong binh cùng nhau hô to lên, dồn dập hướng phía Vô Ngạo đuổi tới. Vô Ngạo cười hắc hắc. mới, chỉ có, lười cùng những thứ này dong binh cưu dũng, trực tiếp là tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt rời khỏi nơi này, ở chợ thủ lỵ phỉ, một gã xinh đẹp nha hoàn cùng đi chi, tiểu y tiên đứng ở trong rừng cây, đôi mắt đẹp nhìn mảnh này úp úp thông thông cây rừng, có chút kinh ngạc xuất thần, đột nhiên, tiểu y tiên cùng lỵ phỉ, đều nghe được phía trước dong binh trong đoàn, truyền đến một hồi tiếng quát tháo. Tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn lại, đôi mi thanh tú nhỏ bé trâu, đối với lỵ phỉ nói ra, lỵ phỉ, ngươi đi hỏi thăm một, phía trước xảy ra sự tình. Phải, lỵ phỉ bằng lòng một tiếng, mải bước liên tục, đi ra ngoài, sau một lát, lỵ phỉ chạy trở về. Tiểu thư, đầu sói dong binh đoàn, mới vừa rồi bị một cái tới vô ảnh đi vô tung nhân đánh lén. Chết hai gã dong binh, bọn họ vì vậy kêu la om sòm. Lỵ phỉ nhẹ giọng nói, bị tập kích rồi hả? Người nào, lợi hại như vậy, lại dám tập kích đầu sói dong binh đoàn? Tiểu y tiên vô cùng kinh ngạc hỏi, cái này, mọi người cũng không biết, bởi vì, không có ai có thể xem tinh tường mặt mũi của người mới tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Lỵ phỉ nhẹ giọng nói. Nghĩ đến là một cái đấu giả hoặc là đấu sư cao thủ. Tiểu y tiên gật đầu. Ừ. Lỵ phỉ nhẹ dẹt tán thành. Tiểu y tiên quay đầu đi. Nhìn phía bầu trời. Màu xanh da trời thương khung. Lỵ phỉ. Ngươi đi trợ giúp Diêu tiên sinh xử lý hái thuốc đội việc vặt đi. Ta muốn một cái vắng người yên tĩnh lại. Tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Lỵ phỉ do dự một. Vẫn đáp ứng tới. Vì vậy, lỵ phỉ xoay người sang chỗ khác. Đi đi, lỵ phỉ đi rồi. Tiểu bác sĩ thu hồi ánh mắt. Đôi mắt đẹp cẩn thận từng ly từng tí quan sát một bốn phía. Thấy không có người chú ý tới nơi đây sao? Liền xoay người. Hướng phía phụ cận một cái sơn gian đường nhỏ. Đi đi, tiểu y tiên đi vào sơn gian đường nhỏ sau. Nguyên bổn đã biến mất lỵ phỉ. Rồi lại một lần nữa đi ra. Nhìn tiểu y tiên biến mất phương hướng. Lỵ phỉ môi thơm hơi vung lên. Khóe miệng hiện ra một nụ cười nhạt nhòa rung. Tiểu y tiên, thật xin lỗi. Ta nguyên bổn chính là mục xà đoàn trưởng chất nữ. Cũng không phải là ta muốn cố ý bán đứng ngươi. Nhẹ giọng tự nói. Lỵ phỉ vươn ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng vuốt thuận một cái ngạch tiền màu đỏ mái tóc. Xoay người hướng phía mục xà đoàn trưởng chỗ ở doanh trướng đi tới. Vô ngạo là vì tìm kiếm luyện chế đan dược cao cấp thảo dược mà đến. Cho nên, hắn chọn sơn gian đường nhỏ đi. Đi tới một chỗ sơn gian đường nhỏ. Nhìn nở rộ hoa dại. Úp úp thông thông cây rừng, hô hấp không khí mới mẻ, vô ngạo một hồi vui vẻ thoải mái. Ở phía trước một chỗ vách núi, không làm thấy được một đóa sán lạn cởi mở màu trắng Yuriko. Cái này một đóa hoa, nếu như trích đến, đưa cho Yên Nhiên, nàng nhất định thích vô cùng. Bởi vì, Yên Nhiên bản thân liền là một đóa thuần khiết vô hạc. Tú lệ tuyệt trần Yuriko, vô ngạo mỉm cười, nhẹ giọng tự nói, đi tới, vươn tay cánh tay, hướng phía cái đóa kia Yuriko, bắt tới, nhưng mà, làm vô ngạo ngón tay của, gần đụng tới cái đóa kia mỹ lệ rực rỡ Yuriko lúc. Một con tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, đột nhiên duỗi tới, cũng phát sau mà đến trước. Một bà đoạt cái đóa kia Yuriko, vô ngạo nhất thời lấy làm kinh hãi, hơi xoay người, vô ngạo liền thấy, một gã ăn mặc màu trắng loáng váy liền áo, tóc dài màu đen giống như thác nước, dung nhan tiếu đẹp tuyệt luân, vóc dáng thon thả tiêm, nhỏ tuyệt mỹ nữ tử, đang đứng ở trước mặt của mình, vị nữ tử này lúc xuất hiện, không hề có một chút âm thanh. Không có một chút khí tức, vô ngạo ngay cả nhận thấy được cũng không có. Điều này làm cho vô ngạo thất kinh đồng thời, lại có chút sợ hãi đứng lên. Ngươi là người hay quỷ? Vô Ngạo run giọng hỏi, kiếp trước và kiếp này, Vô Ngạo mặc dù cũng huy hoàng quá, cường thịnh quá, vô địch quá, nhưng chân chính quỷ hồn, không làm cũng chưa bao giờ gặp, cũng không có chân chính quỷ hồn đã giao thủ. Trời thấy, nếu như không làm chân chính gặp quỷ hồn nói, hắn nên như thế nào chiến đấu đâu? Nghe được Vô Ngạo câu hỏi, tên nữ tử này đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đột nhiên cảm thấy phi thường buồn cười đứng lên. Mở tươi đẹp trong suốt thủy mâu, nữ tử mỹ nhãn nhìn phía Vô Ngạo, vị này tuổi còn trẻ, dáng dấp tuấn tú, ăn mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi, ta là người hay quỷ? Ngươi đoán một chút xem. Nữ tử vừa nói, mải bước liên tục, hướng phía Vô Ngạo đến gần mấy bước. Vì dọa dọa Vô Ngạo, nữ tử thậm chí còn cố ý xếp đặt ra một bộ bí hiểm bộ dạng. Vô Ngạo tinh thần dùng mình, toàn thân 30.600 làm một lỗ chân lông đều cây dựng lên. Nhưng khi Vô Ngạo muốn được ăn cả ngã về không, cùng cái này rất có thể là chân chính quỷ hồn liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm. Bởi hai người khoảng cách thêm gần, hắn lại đột nhiên cảm thấy tên nữ tử này hơi yếu hô hấp, nghe thấy được nàng thân tản ra nùng bộ phận xử nữ mùi thơm. Trong chớp nhoáng này, Vô Ngạo tỉnh ngộ lại, thở phào một hơi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía tên nữ tử này, cười nhạt nói, tiểu nha đầu, chớ giả bộ, chân chính quỷ hồn cũng không có hô hấp và mùi thơm của cơ thể. Ngươi không lừa được ta. Nữ tử hơi ngẩn ra, chợt đứng ngay tại chỗ, mỉm cười, nữ nhân từ phương môi hơi nhếch lên, khóe miệng lộ ra hai cái khả ái lúm đồng tiền. Ngươi còn chưa phải là đần như vậy, thật thông minh a. Nếu như ta đần như vậy, liền không gọi Vân Vô Ngạo. Vô Ngạo mỉm cười nói, nếu xác định nữ tử không phải là cái gì quỷ hồn, Vô Ngạo tự buông ra rất nhiều, không hề lúc đầu vậy cảnh giác. Huyền, thì ra ngươi tên là Vân Vô Ngạo. Nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi nhận thức ta? Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc đường tắt vắng vẻ. Không biết, nữ tử hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Vô Ngạo sững sờ, chợt cười khổ nói, khái khái, xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, ngươi rất nổi danh sao? Nữ tử hiếu kỳ hỏi, nếu không, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo lắc đầu, ánh mắt quan sát tỉ mỉ một cái lần nữ tử, chợt nhớ tới lần trước vừa đi vào trong rừng thời điểm, xa xa thấy cái kia một đạo bạch sắc tịnh lệ thân ảnh, cùng cô gái trước mặt, có 8, 9 phần tương tự. Nghĩ tới đây, Vô Ngạo lập tức nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngươi là? Ta là tiểu y tiên, một chi hái thuốc đội một gã bác sĩ. Nữ tử hơi cười một chút, nhẹ giọng đáp, tiểu y tiên, hào hào nghe tên. Vô Ngạo khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía mặc bạch sắc váy liền áo, thanh nhã như tiên, thuần khiết vô hạ tiểu y tiên. Lại nhìn sang trong tay nàng sở cầm quận một đóa tuyết bạch sáng tỏ, sán lạn xinh đẹp, Yuriko, không khỏi lên tiếng nói ra, tên của ngươi, chính như người của ngươi, không phải tiên tử, thắng được tiên tử, mà người của ngươi, lại chính như người Yuriko, không phải Yuriko, thắng được Yuriko, Yuriko mỹ lệ, thuần khiết, không rảnh, sáng tỏ. Ngươi toàn bộ đều có, so với việc Yuriko, ngươi lại thêm một tiên gia chi vận. Tiểu y tiên, ngươi thực sự là một cô gái tốt. Tiểu y tiên lẳng lặng nghe Vô Ngạo lời nói, mỹ lệ quánh nhuận ngọc dung, lặng yên xẹt qua một động nhân sắc mặt ửng đỏ. Cảm ơn ngươi, Vân Vô Ngạo, từ nhỏ đến lớn, có không ít người khen ngợi quá đáng ta, nhưng tương đối vẫn là lời của ngươi nói càng hợp tâm ý của ta. Nếu có thể lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tiểu y tiên mở một đôi tịnh lệ trong suốt lớn con mắt, nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói,